Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Đại Bạch Tình Hiện Thân. Chương 16, Đại Bạch Tình Hiện Thân trong lòng có quyết đoán. Tiêu Mặc lúc này quay người, thân hình nhanh lùi lại, nhưng mà, liền sau đó một khắc, Tiêu Mặc liền tuyệt vọng, siêu cách xa nhau chừng xa 5 trượng Đại Bạch Tình chỉ thả người nhảy lên liền nhảy tới Tiêu Mặc. Đằng trước. Tốc độ nhanh chóng thậm chí vượt ra khỏi Tiêu Mặc phản ứng. Ách nhìn xem cản tại phía trước con đường chính hờ hững nhìn chăm chú mình Đại Bạch Tình. Tiêu Mặc nuốt nước miếng. Quá nhanh, so sánh với tối hôm qua giết chết Đại Bạch Tình con non. Chênh lệch này chừng mấy cái đẳng cấp. Hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Trước lúc này, Tiêu Mặc luôn cảm thấy. Chỉ ít tại chính thạch trấn cũng coi như một hào nhân vật. Nhưng hôm nay xem ra, cái này không biết chỗ đó xuất hiện Đại Bạch Tình thậm chí một cái bàn tay liền có thể đánh bay. Chính mình, căn cứ cổ tịch ghi chép, phàm là yêu thú, tổng cộng có yêu thú, yêu tinh, lão yêu tinh, đại yêu, thiên yêu, viễn cổ thiên yêu 6 cái cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, tại vô biên hồng hoang bất luận cái gì có sinh mệnh động thực vật trưởng thành đến ngàn năm đều có. Tiến hóa đến yêu tinh khả năng, chỉ bất quá yêu thú cũng có thiên phú khác nhau, có thiên phú dị bẩm, hồng hoang dị chủng, trời sinh cường hoành, vừa ra đời liền vô cùng cường đại, càng có bởi vì nuốt qua thiên tài địa bảo, hoặc thôn phệ nó tộc cường tráng tự thân, không thể đơn giản dùng năm đi cân nhắc. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ thiên yêu phía trên còn có thượng cổ yêu vương, hồng hoang cự phách tồn tại. Có thể miệng nói tiếng người, có thể muôn vàn biến hóa, lật tay ở giữa tinh hà cuốn ngược, tuyệt đối là cơn ác mộng tồn tại. Chỉ là cái này chờ viễn cổ đại yêu đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Cái này Đại Bạch Tình cho dù không phải yêu tinh sợ cũng sắp. Tiêu Mặc trong mắt có tuyệt vọng, yêu tinh cấp bậc yêu thú, đó là ngay cả luyện mạch cường giả đều muốn nghe hơi mà chạy tồn tại a. Tiêu Mặc lập tức quay người. Vãng lai đường chạy trốn, quả nhiên, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc cúi thấp đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn phía trước Đại Bạch Tình. Cái này Đại Bạch Tình rõ ràng là muốn trêu đùa mình. Chỉ ít tạm thời là dạng này, nếu không lấy Đại Bạch Tình tốc độ, mình chỉ sợ đều không có ra chiêu cơ hội. Bá Tiêu Mặc lần nữa quay đầu, giây lát, Đại Bạch Tình lại nhảy tới phía trước, Tiêu Mặc quyết tâm liều mạng. Lại không tránh không né, cực tốc hướng về phía trước đường chạy đi. Cùng lúc đó, một mực khoác lên chuôi đao chỗ tay phải động. Đi chết, Tiêu Mặc trong mắt hung quang chợt hiện. Trong khoảng điện quang hỏa thạch rút đao liền hướng Đại Bạch Tình bổ tới. Bạt đao thuật, lấy nhanh, hung ác gọi tên bạt đao thuật. Tiêu Mặc tin tưởng, dưới một đao này dù là cường huyết cảnh 7 tầng cao thủ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đều muốn. Nuốt hận, đây cũng là trước mắt mình cường đại nhất át chủ bài. Mắt nhìn thấy trường đao liền muốn bổ trúng Đại Bạch Tình. Đột nhiên, Đại Bạch Tình hổ trưởng nâng lên, hất lên, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn. Tiêu Mặc trường đao lại rời tay bay ra, đủ chuôi cắm vào ngoài 2 trượng một gốc cây ngô đồng bên trong. Đại Bạch Tình chậm rãi tới gần Tiêu Mặc. Một đôi trứng gà lớn xâm bạch hổ mục cùng Tiêu Mặc cách xa nhau bất quá 2 thước. Nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc, phảng phất tại hiếu kỳ. Tiêu Mặc nhịn không được tê cả da đầu. Mình cường đại nhất bạt đao thuật lại bị vỗ đánh bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Trốn lại trốn không thoát. Cái này bốn phía địa thế tương đối trống trải. Mà lại, lấy Đại Bạch Tình kia như gió tốc độ. Có hy vọng sao? Chẳng lẽ ta hôm nay bỏ mạng ở nơi này? Giờ khắc này, Tiêu Mặc không khỏi nghĩ rất nhiều. Rất nhiều người thân ảnh như kịch đèn chiếu từng màn trong đầu xẹt qua. Có hiền lành, tốt cất giữ cổ vật ra ra. Có khéo đưa đẩy lõi đời lại thanh hàn cả đời bá phụ. Có đồng dạng bần hàn mà trung thực cô. Còn có Tiêu Nhã, Tiêu Bạch tiết cho mình nhẫn chữ. Còn có trầm mặc đến thậm chí có chút chất phác Tiêu Dũng Khang. Còn có hầu tử, háo tử, còn có thiết tử, còn có mình xuất phát từ nội tâm tôn kính Tiêu Chính Vân. Cuối cùng dừng lại chính là một chương vừa giận vừa vui khuôn mặt tươi cười. Nàng chu môi đỏ, ánh mắt hơi có chút ai oán, giống như tại oán trách Tiêu Mặc ngốc nốt, không hiểu phong tình. Cùng chỗ Tiêu gia thôn bên trên phòng Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi nhà cách xa nhau không đến một dặm. Chỉ là cái này một dặm đường bây giờ lại thành một đạo không có cách nào vượt qua hồng câu. Cút, Tiêu Mặc đột nhiên nhô ra hai tay. Mờ u bàn tay nổi gân xanh. Đột nhiên bóp lấy Đại Bạch Tình cổ. Cường huyết cảnh 6 tầng nội kình bộc phát. Hai tay ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch, giống cảm giác tôn nghiêm của mình nhận được khiêu khích. Đại Bạch Tình là phẫn nộ. Đuôi hổ một cát, trực tiếp rút trên tay Tiêu Mặc. Cùng lúc đó, hổ khẩu đại trương, liền muốn đem Tiêu Mặc cắn nát, xé rách, mắt nhìn thấy liền muốn táng thân hổ khẩu. Tiêu Mặc khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, trong mắt tràn ngập cái này tuyệt vọng. Thật xin lỗi, gia gia, tôn nhi thực sự không có cách nào vì ngài báo thù. Ông, một đạo người bình thường nhục nhĩ không cách nào nghe thấy âm thanh âm vang lên. Phảng phất là tại truyền lại kỳ dị nào đó tín hiệu. Lại phảng phất giống như tại bình tĩnh mặt hồ quăng vào một viên hòn đá nhỏ. Kích thích tầng tầng gợn sóng. Chợt, một mảnh khô héo cây hòe lá từ hư không lắc ung dung đánh lấy tuyền mà tung bay. Sau đó run rẩy ấn rơi vào Đại Bạch Tình trên trán. Cái này là một bộ rất quỷ dị hình tượng. Gió đình chỉ nghẹn ngào. Vạn vật giống như chết yên tĩnh. Bị gió bức ép loan liệu yêu nhánh cây tựa hồ cũng không dám ngẩng đầu lên. Tiêu Mặc hai tay còn gắt gao bóp lấy Đại Bạch Tình cổ. Mà Đại Bạch Tình thì mở ra giữ tợn hổ khẩu. Hổ khẩu cùng Tiêu Mặc đầu lâu khoảng cách bất quá hai ngón tay. Mà sau đó một khắc, cái này sinh động lại ẩn chứa máu tanh một màn phảng phất giống như bị một cái họa sĩ cho vẽ vào. Trong bức họa, duy nhất có thể lấy động, duy nhất không cách nào miêu tả là kia một mảnh khô bại hòe lá. Kia bất quá hài đồng bàn tay lớn lá khô giống mang theo một loại nào đó không thể nghi ngờ uy thế. Chậm rãi đè ép xuống. Giây lát, Đại Bạch Tình dẫn đầu, sống, đi qua. Sâm bạch mắt hổ bên trong hiển lộ ra hết sức nhân tính hóa sợ hãi. Song đồng co lại thành một đường thẳng. Hướng lên liếc qua trên trán dán chặt lấy khô hòe lá. Nó không dám tùy tiện dùng hổ trưởng vuốt ve trên trán hòe lá. Mà là gấp cục đuôi. Không dám quay đầu. Cứ như vậy ngã từng bước một lui lại. Thẳng đến rời khỏi hơn trăm trượng bên ngoài về sau. Đại Bạch Tình lúc này mới đứng thẳng lên hổ khu. Ánh mắt xa nghiêng nhìn Tiêu Mặc phía sau cây hòe lớn phương hướng. Một lát sau, Đại Bạch Tình hai chân trước khẽ cong. Phù phù, một tiếng trổng mông lên liền quỳ xuống. Thời khắc này Tiêu Mặc nếu như hoàn toàn thanh tỉnh lấy nhất định sẽ bị một màn trước mắt hù đến. Đây là như thế nào một hình ảnh a? Một con to lớn Đại Bạch Tình mặt hướng ngoài trăm trượng một gốc lão hòe thụ quỳ xuống. Triều bái, Đại Bạch Tình là bực nào tôn nghiêm. Tại viễn cổ niên đại con cọp thế nhưng là đại lục này chúa tể một trong. Dù là Đại Bạch Tình chỉ là nó hậu đại. Dù là hiện tại huyết mạch của nó đã mờ nhạt vô số lần. Dù là đã trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian biến thiên. Nhưng thực chất bên trong kiêu ngạo là sẽ không cải biến. Mà bây giờ, vô cùng kiêu ngạo Đại Bạch Tình lại hướng một góc nhìn cực kỳ phổ thông lão hòe thụ quỳ xuống. Tiêu Mặc tỉnh nữa đến đã là quá nửa đêm, đưa mắt nhìn xem vô tận bầu trời đêm, tiếp qua hai canh giờ đều muốn trời đã sáng. Đối với Đại Bạch Tình triều bái sự tình, Tiêu Mặc hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Mặc sau cùng ký ức chính là Đại Bạch Tình mở ra hổ khẩu, giữ tợn lấy muốn ăn rơi mình một khắc này, mà sau một khắc, trước mắt tựa hồ trong nháy mắt mơ hồ, ngay cả tư duy cũng bắt đầu đình trệ. Sau đó cả người giống như là bị người thi triển định thân thuật. Sống ở đó không nhúc nhích. Thẳng đến sau nửa đêm. Thật mẹ hắn tà môn. Tiêu Mặc mơ hồ gãi gãi đầu. Cất bước đẩy ra nhà tranh môn. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. HTTP tiuyencv.com/member/58829/mời đọc bằng